mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 ai giết ai 6. Bệnh trạng, hết sức bệnh trạng, căn cứ notebook còn có diễn đàn thảo luận nội dung. Nàng phát hiện hiện tại vị trí hoàn cảnh so nàng tưởng tượng càng nghiêm trọng. Nàng nghiên cứu quá không ít người tâm lý, cũng biết tầm thường vườn trường khi dễ sự kiện đều này đây khi dễ, khác loại, nhỏ yếu, quần thể. Tới củng cố chính mình địa vị, An Trương Hiền chính mình cường đại, số ít chỉ là đơn thuần phóng thích chính mình áp lực. Cũng từ giữa được đến khoái cảm, chính là này sở học giáo không phải như thế, bọn họ làm những việc này gần là bởi vì giai cấp tư tưởng. Trong vòng đều là một ít phi phú tức quý người, đi học bất quá là cho hết thời gian một loại phương thức. Chờ đã đến giờ tốt nghiệp, lẫn nhau chi gian không phải ngươi là của ta cấp dưới. Chính là ngươi ở hắn công ty con công tác, báo đoàn quần thể cấp bậc phân hoa minh xác, từ từ hạ hình thành một loại quan hệ liên, vẫn duy trì một loại quỷ dị cân bằng. Bọn họ dựa theo đã định bảng giờ giấc đi tới. Mỗi người đều bị an bài rõ ràng, lâu dài xuống dưới khó tránh khỏi có một ít không thú vị. Chính là có một ngày bọn họ bên trong tới một đám một thế giới khác người. Các nàng quần áo cách nói năng phẩm vị, đủ loại dấu hiệu biểu hiện các nàng cùng tất cả mọi người đều không giống nhau. Là đến từ kim tự tháp dưới thấp đoan đám người, mà loại này quần thể với bọn họ mà nói tương đương với một cái người hầu. Một cái món đồ chơi, một cái nơi chút giận, dù sao các nàng cùng đại gia không giống nhau, thế nào cũng không cái gọi là, sẽ không đối bọn họ tạo thành uy hiếp, bắt đầu đại gia còn khống chế được độ, sau lại phát hiện thoáng qua giới giống như cũng không có gì sự. Vì thế điểm mấu chốt một lần lại một lần bị kéo đế. Để ý trống rỗng hư kia một khối càng ngày càng không bị thỏa mãn sau. Bọn họ có tìm được rồi tân chơi pháp, cùng với chính mình động thủ chi bằng làm những người này giết hại lẫn nhau. Xem, đồng loại khi dễ đồng loại, cùng động vật thế giới giống nhau. Thật tốt chơi, Nga, phản kháng, bị phát hiện, kia thì thế nào đâu. Làm chuyện xấu đều là các nàng, cùng chính mình một chút đều không có quan hệ đâu. Học tới rồi địa phương khác, hỏi tới cũng cùng bọn họ không quan hệ à. Bởi vì a, chính mình trên tay sạch sẽ, dùng người đứng xem ánh mắt quan sát đến này hết thảy. Đi thưởng thức các nàng thống khổ cùng dãy giụa, các nàng nhất cử nhất động đều ở chính mình quy hoạch chung. Ở vào kim tự tháp mũi nhọn, thoạt nhìn giống như là bọn họ sở sùng bái thượng vị giả giống nhau. Vấn ti hoa giống nhau quần thể ở bọn họ trong vòng. Nhậm người đắn đo, làm các nàng làm cái gì đều có thể. Các nàng là dị loại, mà dị loại nên bài trừ. Nguyên nhân chính là như thế nhảy lầu dư mặc cùng, việt thân, mới có thể sợ hãi chính mình không? Giống người thường, chờ trong phòng học người bị trên bục giảng lão sư Trần An xuống dưới. Hắn nhìn việt thân trong ánh mắt không kiên nhẫn cơ hồ đều phải tràn ra tới. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Muốn ta xuống dưới thỉnh ngươi trở lại trên chỗ ngồi sao? Lão sư a, ngươi nhưng đừng bức người ra. Vạn nhất bức nóng này đi nhảy lầu làm sao bây giờ? Ngươi còn đừng nói, nàng khảo niên cấp đệ tam khẳng định là không nghĩ thượng lão sư khóa a. Đúng vậy lão sư, ngươi khóa nhiều không thú vị a. Ngoặc kép, việt thân mắt lạnh nhìn chăm chú vào trong phòng học này hết thảy. Cuối cùng xoay người hướng cửa đi đến, trong phòng học mỗi người đều làm việt thân cảm thấy không thoải mái. Nàng phảng phất nhiều ngốc một giây đều có thể cảm nhận được bọn họ từ linh hồn chỗ sâu trong phát. Ra hủ bại cùng tanh tưởi, thân thể này không có một tia vũ lực giá trị, nàng cũng không hiểu bất luận cái gì cách đấu kỹ xảo. Mặc dù là nàng liều mạng đi đối kháng, một đôi nhiều, hoàn toàn không có phần thắng. Nàng đi không ra cổng trường, còn không đến thời điểm, còn muốn chờ một chút, rời đi trước nhất định sẽ đưa cho bọn họ một phần đại lễ. Đứng lại, lão sư quăng ngã chính mình sách giáo khoa gọi lại việt thân. Đi học thời gian ngươi muốn đi đâu? Cho ta thành thật trở lại trên chỗ ngồi đi. công nhiên trái với lớp học kỷ luật. Việt Thân, ngươi là tưởng ai xử phạt sao? Việt Thân liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, chỉ để lại một cái, ngài tùy ý, thỉnh tự tiện bóng dáng. Bị bác mặt mũi lão sư chửi ầm lên, Việt Thân, ngươi cho ta trở về. Ngươi trong ánh mắt còn có hay không ta? Thôi học, ta muốn cho ngươi thôi học. Ngoặc kép, Việt Thân không đơn giản là bởi vì cảm thấy ghê tởm liền rời đi kia gian phòng học. Càng nhiều ở chỗ nàng phát hiện một ít tân manh mối. Lang thang không có mục tiêu đi ở vườn trường. Nghe tiếng gió nàng dừng bước chân. Giây tiếp theo nàng nhắm mắt lại đi vào chính mình ký ức trong cung điện. Cảnh tượng tái hiện, mới vừa rồi phát sinh sự tựa như một hồi điện ảnh tái hiện ở chính mình trước mặt. Ở chính mình có ý thức khống chế hạ. Hình ảnh ngừng ở ba nam hai nữ tiến vào thời điểm Mani điều chỉnh hình ảnh tiến độ. Việt Thân không khó phát hiện ở nữ hài nói, nàng muốn giết Trần Số khi. Triệu Tuyết Lê đồng tử hơi co lại, cái mũi ngoại trương, đây là hoảng sợ biểu hiện, mà kinh hoàng đến lui về phía sau nửa bước động tác đại biểu cho nàng đang trốn tránh. Theo bản năng nhìn về phía bên cạnh người nam nhân, đây là đang tìm kiếm trong lòng an ủi. Tầm mắt hạ di, nàng tay phải nắm cổ tay trái. Từ lộ ra khe hở không khó phát hiện nàng sờ chính là một cây lắc tay. Rất nhỏ cưỡng bách trứng. Đặc chế lắc tay, trên thị trường mua không được. Thuyết minh này lắc tay đối nàng tới nói rất quan trọng. Có đặc thù ý nghĩa. Slok nhắc tới quá nhà trai đưa cho hai nữ nhân giống nhau như đúc lắc tay. Giả định dư mặc cái kia lắc tay cùng cái này cùng khoản. Kia cũng liền không khó lý giải vì cái gì hung thủ sẽ bắt tay liên cấp kéo xuống tới. Dư mặc đối bọn họ mà nói bất quá chính là một cái tống cổ thời gian tiểu món đồ chơi mà thôi. Ở phát hiện chính mình bạn trai đem cùng khoản lắc tay đưa cho một cái món đồ chơi khi. Nàng sinh khí, hắn rốt cuộc là để ý cái này món đồ chơi vẫn là nói hắn đem các nàng đặt ở cùng vị trí. Vô luận là loại nào giải thích đối với kiêu ngạo Triệu Tuyết Lê tới nói nàng đều sẽ không tiếp thu. Nhân ái sinh đố, nhân đố sinh hận, cho nên điên cuồng, Việt Thân nghĩ kỹ này hết thảy sau lại mở mắt ra lại phát hiện chính mình đã muốn chạy tới quỷ lâu. Chỗ, quỷ lâu ngoại bị kéo một vòng màu vàng cảnh giới tuyến. Mà phát sinh sự cố mặt đất có một quán vết máu. Qua lâu như vậy thời gian. Vết máu đã biến thành nâu đen sắc, nhìn như là ai đem thuốc màu ném ở trên mặt đất. Việt Thân nhìn thoáng qua bốn phía, Tịch Liêu không người, không đúng a, mặc dù là kéo cảnh giới tuyến, chính là theo đạo lý tới nói. Sự tình còn không có qua đi bao lâu cảnh sát cục như thế nào sẽ không lưu cá nhân trông coi hiện. Trường, vứt đi trong lâu như thế nào không ai thu thập chứng cứ. Dù sao tả hữu không người. Việt Thân kéo xuống cảnh giới tuyến, vượt đi vào, sân thượng cùng lầu 6 nàng đều chụp quá chiếu lại đi cũng phát hiện không được thứ gì. Nàng duy nhất cảm thấy hứng thú chính là lúc ấy hung thủ rốt cuộc từ kia phiến cửa sổ nhảy ra đi. Sau đi nơi nào, lại là như thế nào rời đi? Nàng đi tới kia gian trong phòng học, một ngụm cửa sổ không cao, cũng liền 1 mét bộ dáng. Bên ngoài giáp giới chính là trường học xanh hóa rừng cây nhỏ. Việt Thân dẫm lên cửa sổ từ cửa sổ thượng phiên đi ra ngoài. Mới vừa phiên đi xuống dưới chân có chút không thoải mái. Nàng nâng lên chân phát hiện ở một mảnh lá khô hạ có màu trắng sáng lấp lánh đồ vật. Nàng giống như dẫm tới rồi cái gì? Vén lên lá cây, Việt Thân thấy được thứ này, là một cái màu bạc lắc tay. Cùng Triệu Tuyết Lê trên tay giống nhau như đúc, Việt Thân dùng khăn giấy bao vây lấy lắc tay, đem nó cầm lên mới phát hiện lắc tay tiếp lời ra có cái hai chữ mẫu. Imanim, dư mạc, đây là dư mạc trên cổ tay đánh rơi lắc tay, hung thủ bạo lực bái hạ dư mạc lắc tay, cho nên dư mạc trên cổ tay mới có thể lưu lại dấu vết. Bọn họ từ nơi này nhảy ra đi, lắc tay rơi xuống, Việt Thân mới nhặt được nó. Chính là vì cái gì vật chứng khoa người không có phát hiện nó. Nàng rõ ràng ở thẩm vấn ngày đó cho bọn hắn đều nói a. Không nghiêm túc tìm, vẫn là nguyên nhân khác. Việt Thân chính như vậy tưởng, Cách đó không xa truyền đến bước chân cùng nói chuyện thanh. Nàng miêu thân mình âm thầm quan sát, chỉ thấy cửa vào được một đống quần áo lượng màu vàng đồ lao động nam nhân. Cầm đầu người nọ về phía sau Phương thét to. Tới tới tới, đại gia chạy nhanh hành động lên. Các người mấy cái ba người một tổ, một người một tầng, trước đem mấy thứ này đều dọn đi ra ngoài. Quay đầu lại tìm thu phế phẩm còn có thể bán cái mấy trăm đồng tiền. Nói hắn dẫn đầu bắt đầu khuân vác khởi này đôi bàn học. Này lâu thật âm trầm a, chết hơn người huyết khí trọng. Trách không được trường học sẽ quyết định đem nó đẩy trùng kiến, trống vắng hành lang có thể rõ. Ràng quanh quẩn khởi bọn họ đàm luận. Đáng thương ngày hôm qua lúc này mới đã chết cô nương. Đen đủi a, cái này ta biết, nghe nói kết án, là bệnh trầm cảm tự sát nhảy lầu chết. Thật không biết hiện tại người trẻ tuổi nghĩ như thế nào. Có gì hảo hậm hực, lại không cần kiếm tiện nghi dưỡng ra. Giống chúng ta giống nhau mỗi ngày làm cu ly, bệnh trầm cảm. Sợ là bệnh nhà giàu đi. Ngoặc kép, kết án, nhanh như vậy, chính là bệnh trầm cảm tự sát nơi nào truyền ra tin tức. Càng làm cho Việt thân cảm thấy trở tay không kịp chính là trường học chuẩn bị hủy đi lâu. Hủy đi lâu, kia lâu trùng chứng cứ lại nên làm cái gì bây giờ? Đây là tình huống như thế nào? Hoài nghi hoặc, Việt thân ra cổng trường, đánh cái xe đến cảnh sát cục, ở cửa nàng vừa lúc gặp phải đang muốn ra ngoài Hứa Thành. Hứa đội trưởng, Việt thân đi vào Hứa Thành bên người. Trong tay nhéo một chương giấy vệ sinh, người muốn ra cửa sao? Hứa Thành hơi hơi kinh ngạc Việt thân đi vào, bất quá thực mau liền treo lên chiêu bài cười. Là ngươi a, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hôm nay không phải cuối tuần a? Ngươi không nghi học sao? Dư Mặc án tử đã kết sao? Không quản mặt khác, Việt thân đi thẳng vào vấn đề nói. Hiện trường chứng cứ siêu tập rõ ràng sao? Thi kiểm sao? Xác nhận nàng là tự sát sao? Từ lập án đến kết án hẳn là còn chưa tới 24 giờ đi. Manh mối chứng cứ đầy đủ hết sao? Các ngươi làm việc có nhanh như vậy sao? Việt thân từng bước ép sát làm Hứa Thành ý cười biến mất. Kết án, người nói này đó đương nhiên đều không có là money, Việt thân nắm chặt tay tùng tùng. Vì cái gì? Hứa Thành nhìn trên đỉnh đầu liệt dương, cảm thụ đầu ngón tay một chút đánh mất độ ở money, Dư Mặc cha mẹ nhìn đến nàng chẩn bệnh. Hư, liền nàng thi thể đều không muốn lãnh trở về. Cái này ngươi biết không? Bọn họ cảm thấy Dư Mặc mất mặt xấu hổ, lại cha đi xuống khó tránh khỏi sẽ càng làm cho bọn họ mất mặt. Các ngươi trường học sinh tất cả đều hái được sạch sẽ lại cùng mặt trên liên lụy quá sâu. Hai phương giao thiệp xuống dưới, liền dùng tự sát kết án, Hứa Thành cười nhạo, gì nhạc mà lại không vì đâu. Hai nhà vui mừng, Việt thân cúi đầu, nàng khả năng có chút tụt huyết áp, nghe những lời này cư nhiên sẽ cảm thấy choáng váng đầu lợi hại. Ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn cho ngươi đem cái đuôi thu thập sạch sẽ. Phía trước tiểu đánh tiểu nháo đều còn có thể dùng nàng tiểu thông minh lừa gạt qua đi. Chính là làm nàng trực tiếp cùng này nhóm người đối thượng. Đừng nói giỡn, nàng, không hề phần thắng, làm người đứng xem, Hứa Thành xem rõ ràng. Hắn biết Việt thân muốn làm cái gì, yêu quý nàng tài hoa cho nên mới nhắc nhở nàng. Việt thân trầm mặc, một lát sau mới gật gật đầu. Ta đã biết. Hứa đội trưởng, ta đây trở về đi học, nàng đem bao vây lấy lắc tay khăn giấy thả lại trong túi. Xoay người rời đi, lắc tay nàng không tính toán giao cho Hứa Thành, có một số việc quả nhiên vẫn là muốn dựa vào chính mình tới a. Việt thân thông minh sao? Khả năng đi, bởi vì muốn thoát đi khốn cảnh, nàng buộc chính mình biến thông minh, mỗi ngày gặm xuống phức tạp thâm ảo thư, nghiên cứu buồn tẻ nhạt nhẽo số hiệu. Học được cùng người xa lạ nói chuyện phiếm đến gần bộ thủ tín tức cũng thắng được bọn họ tín nhiệm. Nàng đem mỗi ngày trở thành cuối cùng một ngày đã tới. Đương thực lực biến thành tư bản, nàng cũng có ngạo khí, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới thu thập chính mình cái đuôi. Hứa Thành đề điểm làm nàng đột nhiên ý thức được vấn đề này. Làm việc phải có thủy có chung, nhìn Việt thân biến nghiêm túc mặt. Hứa Thành trong lòng có không tốt lắm dự cảm đi không? Này từ tâm nhãn tiểu cô nương khẳng định không minh bạch. Bất quá hắn cũng không nghĩ khuyên, hắn cùng nàng giống nhau, hắn hiểu biết nàng tựa như hiểu biết chính mình giống nhau. Bọn họ loại người này, khuyên là vô dụng, mà trình hắn cư nhiên bắt đầu có chút chờ mong Việt thân sẽ làm chuyện gì. Tác giả có lời muốn nói, hệ thống, chúc mừng Việt ca thu được thăng nhân sinh đạo sư đề điểm thăng thành tựu. Hết chương.